Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 144, xương khói không hợp. Dung Nương tức giận nhìn xem Triệu Nhiên trên vân ải bách hợp động thủ động cước. Nhịn không được nói, ngươi cũng không phải không thừa qua, chỉ bất quá một lần nữa luyện chế ra mà thôi, đáng ngạc nhiên như vậy. Triệu Nhiên cười ngượng ngùng. Cái này đều đã bao nhiêu năm, ngươi cái này luyện chế cùng lúc trước kia đóa rõ ràng không giống a. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ha ha, vẫn là Dung Nương hiểu ta. Kỳ thật ta chính là muốn hỏi một chút, đồ tốt như vậy, các ngươi các tạo sơn có thể hay không làm cái giản dị bản? Ta dùng tiền mua, Dung Nương nói, chỗ nào dễ dàng như vậy? Ta kết đan về sau, phụ thân vì đổi đoá này mây ái bách hợp, hao phí 2 tháng, ta đều nói là giản dị bản. Các ngươi các tạo sơn ra kỹ thuật, cái khác ta toàn bao tròn, kiếm bạc chia đồng ăn đủ. Giản dị chỉ là bên trên những này bên cạnh cạnh góc sừng. Hạch tâm đồ vật giản dị đến rồi sao? Ta biết ngươi muốn làm gì? Ấn ngươi thuyết pháp, đại lượng hóa luyện chế phi hành pháp khí. Sớm làm đừng suy nghĩ, con đường này đi không thông. Triệu Nhiên thở dài, các tạo sơn thật sự là không tầm thường a. Bây giờ còn có mấy nhà tông môn biết luyện chế phi hành pháp khí, thuộc các ngươi lợi hại. Một bên than thở, một bên cẩn thận vuốt ve vân ải bách hợp khí bích, đồng thời còn đang khắp nơi tìm kiếm. Ai ra, khống chế đà đổi chỗ nào rồi a? Dung Nương dựa vào lấy cánh hoa hướng xuống một nằm, bên cạnh bắn ra một phương tử đàn bàn nhỏ, mấy trên khảm cái bình ngọc, còn tự mang 2 phe chén ngọc. Dung Nương chỉ cách bình ngọc một đóa hoa bách hợp cánh, làm cái mời dấu tay xin mời. Triệu Nhiên thử dựa vào đi lên, kia cánh hoa lập tức tự hành hơi hơi điều chỉnh góc độ một chút, vừa vặn tiếp được Triệu Nhiên. Triệu Nhiên vừa nằm xuống, mấy trên bình ngọc liền tự hành hướng 2 phe chén ngọc bên trong rót rượu. Triệu Nhiên không khách khí lấy ra một chiếc, nhẹ nhàng cùng Dung Nương đụng một cái. Rượu ngon, không thua gì ta nhưỡng ngũ hoa hương vân rượu. Ai nha, ta nói Dung Nương a, người cái này vân ải bách hợp thật tốt a. Uống 2 ngọn, hắn lại xoay người lại ghé vào trong suốt trên mặt cánh hoa. Thưởng thức phía dưới tráng lệ sông núi, thưởng thức một hồi, lại xoay người lại hỏi, khống chế đà đến cùng đang ở đâu? Dung Nương tay trái đặt ở dưới bàn nhỏ, nơi đó lập tức sáng lên, hiện ra một đạo pháp trận phù văn. Dung Nương đưa bàn tay đặt tại phù văn phía trên, vân ải bách hợp lập tức biến động phương hướng, hướng về không trung mau lẹ trèo lên. Triệu Nhiên nhịn không được thở dài. Wow, Dung Nương ngươi pháp khí này quá hào. Đổi như thế một chút đến bao nhiêu bạc a? Gặp hắn này tấm tham tiền dạng, Dung Nương cười, ngươi muốn thật thích vân ải bách hợp, ta đổi với ngươi con kia bạch hạc, ngươi thấy được sao? Triệu Nhiên thở dài, Dung Nương a, Bạch Sơn Quân là bằng hữu a, ở giữa bạn bè tình nghĩa so núi cao sâu hơn biển. Nơi nào có thể dùng để đổi bạc? Ta nghe nói ngươi còn có đầu linh nhạn, cũng là bằng hữu của ngươi. Nhất định, vậy làm sao bây giờ? Ngươi ra cái giá, ta cầm bạc cùng ngươi mua. Thôi đi, tục, như vậy đi, ngươi đã thích, về sau ta nhiều đến Đại Quân Sơn tìm ngươi, mang ngươi ngồi vân ải bách hợp, có được hay không? Hoặc là lúc ta không có ở đây, có thể cho ngươi mượn dùng. Tốt thì tốt, nhưng ta thế nào cảm giác ngươi là đang cố ý kích thích ta đây? Ta nếu là ngồi quen thuộc làm sao bây giờ? Vậy liền đến lúc đó lại nói đi. Ngươi tự suy nghĩ một chút như thế nào mới có thể để cho ta cao hứng. Ai, vậy nhưng đến suy nghĩ thật kỹ. Nhà các ngươi cái gì cũng không thiếu. Cái này bảo ta làm sao làm? Luôn có thiếu, ngươi hảo hảo nghĩ đi. Ngươi đi tổng quan làm cái gì? Đi xem người, ngươi đem ta đặt ở Lư Sơn lần, nơi đó có cái tầm dương bến đò, thả chỗ ấy là được rồi. Dung nương bỗng nhiên trầm mặc, một lát sau hỏi, là đi xem ngươi Chu sư muội. Ha ha, ngươi nói cái gì? Trang, còn Trang? Ha ha, ngươi cái này đều nghe ai nói à? Còn cần nghe ai nói? Ngươi không phải viết, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, cho nàng sao? Đúng, còn có, chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên. Thơ hay câu à, thật đúng là không nhìn ra, rất có tài tình nha. Người vị này Chu sư muội có phúc lớn. Bịa chuyện, cái gì tài tình, cẩu thí tài tình, ha ha, đã thích, vì cái gì không cùng một chỗ. Ha ha, Dung nương, chúng ta đến chỗ nào rồi? Triệu Nhiên có thể nói thế nào? Nói cho Dung nương hắn cùng Chu Vũ Mặc ở giữa cực kỳ loại kia quan hệ phức tạp. Đương nhiên không thể nói, đánh chết cũng không thể nói. Đến chỗ nào rồi ta cũng không biết, muốn hay không đem ngươi ném xuống mình nhìn xem. Dung nương tức giận nói, Triệu Nhiên khinh bỉ nói, ngươi ném một cái thử một chút, ngươi thật sự cho rằng ta không dám ném. Đến a, ném a, đạo gia đang muốn thể nghiệm tự do tự tại bay lượn tại trời xanh phía trên khoái cảm. Nhanh lên a, ngươi, đến bà Dương Hồ, thật nhanh a ngươi bảo bối này. Ngươi thật không phải đi gặp Chu sư muội, đều nói không phải, nàng đang chơi Đông Hải hòn đảo du lịch đâu. Vậy ngươi đi gặp ai? Một cái lão đầu. Cái gì ngươi? Trước kia chiếu cố qua ta một cái lão đạo, xem như trưởng bối đi. Vậy ta đi chung với ngươi nhìn xem, có liên hệ với ngươi sao? Ta mấy chục vạn bạc ném ngươi Đại Quân Sơn, đương nhiên phải đem ngươi Thất Đại Cô Bát Đại Di đều biết hết. Ta là mang theo khoản tiền lần trốn người sao? Vâng, vậy được, muốn đến thì đến đi. Thật làm cho ta đi. Không phải, ngươi cái gì ý tứ a? Đến cùng có đi hay không? Thật là mệt. Dung nương liền vội vàng đứng lên, cùng nhà mình pháp khí chứa đồ bên trong một trận siêu kiểm. Ta đi. Đợi lát nữa, ta tìm xem, có chi 200 năm hà thủ ô, xem như cho ngươi cái này trưởng bối lễ vật, được sao? Triệu Nhiên ngẩn người, ngươi thế nào như vậy hào đâu? Được rồi, không cần, giữ đi, không cần, cái gì ý tứ? Dung nương rất nhanh liền biết Triệu Nhiên ý tứ của những lời này. Lý Vân Hà bệnh tình, xác thực không cần đến thuốc gì. Lý Vân Hà ngồi tại một trương làm bằng gỗ trên xe lăn. Một đầu dê nhung thảm che kín hai chân của hắn. Hai tay ôm cái ấm tay ấm. Dung nương chậm rãi đẩy xe lăn. Triệu Nhiên cùng Đỗ Đằng Hội ở bên cạnh bồi tiếp. Bốn người tại ngày xuân hạ Lư Sơn bên trong nhàn nhã tắm rửa lấy ánh nắng. Lão đạo có tài đức gì? Thế mà có thể may mắn ngồi lên các tạo sơn tam tiểu thư tự mình đẩy xe ghế dựa. Sợ hãi cực kỳ a. Dung nương cười nói, ngài khách khí cái gì? Ngài là trưởng bối, thân thể khó chịu, bồi ngài ra đi một chút, nghe ngài nói một chút cố sự, nói chuyện cảm ngộ, đây cũng là chúng ta những vãn bối này phúc phận. Ta còn chưa tới Vân Lâu nói một bước kia, các ngươi làm sao lại từng cái chạy tới nhìn ta rồi? Đoạn đường này không biết vừa đi vừa về mấy ngày, sự tình không cần làm. Đỗ Đằng Hội cười nói, lần này nắm Chí Nhiên Phúc, thừa mây lên trời, là Chí Nhiên Tông Thánh Quán một vị linh quân chở ta tới. Lão giám viện yên tâm đi, chỉ hoãn không được mấy ngày. Triệu Nhiên nói, lão giám viện, chúng ta biết ngài là cái lấy đạo môn làm trọng người, cho nên khẳng định là được nhàn rỗi mới tới, trong tay sự vụ sẽ không chậm trễ. Ta cùng Đỗ giám viện cũng là nghĩ niệm ngài, ngài chớ trách. Đỗ Đằng Hội tiếp lời nói, đúng vậy a, thuận đường tới cũng là cùng ngài bẩm báo một chút Tùng Phiên phát triển tình hình, để ngài thả cái tâm. Thế là đem mấy năm này Tùng Phiên cục diện cùng biến hóa giảng thuật một phen. Lý Vân Hà cảm khái nói, năm đó từ ngươi chấp trưởng Thiên Hạc Cung, cái này đơn thuần là cái ngoài ý muốn, nhưng không nghĩ tới chính là người thế mà làm được xuất sắc như thế. Quả nhiên là chó ngáp phải ruồi. Mấy năm này Tùng Phiên tình huống ta cũng từ đầu đến cuối chú ý. Thời gian 6 năm, ba bộ ngọn nguồn định, hộ khẩu tăng nhiều, ruộng hoang khai khẩn, bách tính an cư lạc nghiệp. Nói là trị bình cũng không phải là quá đáng. Về phần tín lực mấy năm liên tục phóng đại, đây cũng là nước chảy thành sông chuyện. Đằng Hội, trước kia ta là đối ngươi nhìn lầm a. Đỗ Đằng Hội vội nói, kỳ thật hơn phân nửa công lao đều tại Chí Nhiên. Nếu không có hắn đến Tùng Phiên giúp ta, nơi nào sẽ có hôm nay? Lý Vân Hà nói, thân cư thượng vị, có thể dùng người, nguyện dùng người. Cái này bản thân liền là khẩn yếu nhất mấu chốt. Người dùng tốt, khó khăn lớn hơn nữa đều có thể giải quyết dễ dàng. Người dùng kém, tốt bao nhiêu cục diện đều sẽ sắp thành lại bại. Nguyện ý buông tay mặc cho Chí Nhiên hành động. Vốn là ngươi cái này một cung chủ nhà làm lớn nhất thành tích. Ngươi cần gì phải khiêm tốn. Còn nữa, Chí Nhiên chỉ là Bạch Mã Viện phương trưởng, Tùng Phiên địa phương khác đồng dạng thịnh vượng. Cái này chẳng lẽ không phải ngươi công lao? Quách Đại Đô Chủ còn nói với ta, nghĩ không ra năm đó đưa ngươi phóng tới Tứ Xuyên đi. Lại còn thả đúng, ha ha, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.